Ngạn thiếu truy tìm vợ. Chương 53. Góc truyện audio.com. Diêm La Thất Sát đứng trên tầng cao nhất của công ty. Hắn cầm ly rượu trên tay, một tay còn lại cho vào túi quần. Tô Lăng, không trách được em đã quên, chỉ trách chúng ta vẫn luôn là người của hai thế giới. Y thở dài một hơi, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Rượu từ từ rót xuống cổ họng, dâng đến cảm xúc miên man khó tả. Diêm La Thất Sát vẫn luôn tự vấn. Hàn, tại sao lại cố chấp giữ Tô Lăng bên mình? Không cho bất cứ người đàn ông nào rung động với nàng và càng không cho phép nàng rung động với bất kỳ một ai ngoài y. Có lẽ ở kiếp trước, y đã quá chán ghét việc Tô Lăng quên đi mình và nàng cưới người đàn ông khác. Và có lẽ, vì yêu nàng, Diêm La Thất Sát có thể bỏ qua mọi quá khứ và khuyết điểm của Tô Lăng. Y không muốn phải hận nàng, càng không có lý do để trả thù Tô Lăng. Nàng không có lỗi, chỉ trách định mệnh không cho y và nàng cùng một chỗ hạnh phúc. Y đặt ly rượu xuống bàn làm việc phía sau lưng, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài cửa kính, bàn tay chạm nhẹ lên làn môi. Dường như, hơi thở của Tô Lăng đang mờ nhạt dần. Trong vô thức, Diêm La Thất Sát nâng cách môi bạc của mình lên, nụ cười vô cùng bí ẩn. Ngạn Thần ngoài việc cùng quan phùng điều tra, quan sát tình hình bên phía Tinh Khâm Sứ, lúc rảnh rỗi, hẳn sẽ tới thăm Túy Linh, cùng nàng trò chuyện. Thật không may, thông tin nàng bất tỉnh truyền đến tai Quang Thánh Tiên, bậc quân thân của thủy tộc cũng chính là ba của Túy Linh. Ông rất tức giận, đem quân kéo đến trước cửa ma giới. Ma quân, ta muốn gặp ngươi, mau gọi ma quân của các ngươi ra đây. Xin người bên ngoài về cho. Ma giới không tiếp người của thủy tộc, một tên gác cổng trả lời. Cánh cửa chính của ma giới vốn bị phong trần, không phải ai muốn vào cũng có thể vào được. Mối thù giữa thủy tộc và ma giới từ lâu đã tách hai thế lực không bao giờ đội trời chung. Thế nhưng, Túy Linh là người có dòng máu thủy tộc duy nhất được phép ra vào ma giới. Bởi vì nàng sớm đã trở thành người của ma giới, là ma hậu của một dòng tộc lớn mạnh. Nếu như ông ngoại muốn làm khó ba thì sao? Khả năng hỗn chiến một trận, thủy tộc đòi người. Ngạn Thần trừng lớn mắt, nói chuyện với quan phùng thật là phí clo của hắn. Quan phùng đổi lại trước sự đứng ngồi không yên của Ngạn Thần. Lão tỏ ra bình tĩnh uống trà ngắm phong cảnh. Cậu và cô Tô Nhiên thế nào rồi? Lúc này, Ngạn Thần tiến đến ngồi xuống cạnh người quan phùng. Lâu rồi chưa gặp cô ấy. Cậu đã điều tra xong chuyện chưa? Vẫn chưa có manh mối. Chỉ biết được sợi dây chuyền xuất hiện từ hơn 2 năm trước, lúc cô ấy xảy ra tai nạn. Ngạn Thần trước lúc rời đi, hẳn có gặp qua Diêm La Thất Sát. Là y nói cho hắn biết. Có thể hắn sẽ tìm một cơ hội gặp riêng Diêm La Thất Sát để nói chuyện cho rõ ràng. Nếu khả quan, cô ấy chỉ có thể là truyền nhân của người đấy. Nhất định cô ấy còn sống. Không thể nào, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quan Phùng dám khẳng định, Hứa Tĩnh Nhiên đã hồn phi phách tán, không thể sống sót trong cơ thể của Tô Nhiên. Nếu như là cô ấy, Tô Nhiên đã không là Tô Nhiên. Chẳng qua, thân thể chủ là người thường vì có sự tồn tại của sợi dây chuyền. Nếu không cô sớm đã chấm dứt sinh mệnh mong manh. Điều này, Quan Phùng rõ ràng nhận ra. Thực sự có một sinh linh đang tồn tại trong người Tô Nhiên. Chỉ là, sinh linh đó không thực sự là Hứa Tinh Nhiên. Càng không phải Tô Nhiên. Chỉ hy vọng cậu đừng lầm tưởng Tô Nhiên là cô ấy. Lời này Diêm La Thất Sát đã từng nói với hắn. Cách chương.